Chương 50, Ngũ Tiểu Thanh Đồng, lấy muội muội làm kiêu ngạo. 88 cái thánh đấu sĩ bên trong, QNZ không có khả năng nói là hoàn toàn chung với Adena. Hoặc là nói cái kia 88 vị là phụ trách thủ hộ Adena thánh đấu sĩ, nhưng là bọn hắn chung với Adena, là thần thoại ở trong trí tuệ nữ thần, nhưng là đó cùng bây giờ chuyển sinh làm nhân gian thể Adena cũng không có vẽ lên tuyệt đối ngang bằng. Saga phản loạn tạm thời không nói, liền xem như tại Hoàng Kim thánh đấu sĩ bên trong, QNZ có biết Saga tình huống QNZ vẫn như cũ hiệu chung với Saga người tồn tại, dưới tình huống như vậy. Adena liền cần bồi dưỡng thuộc về mình thánh đấu sĩ, thay cái thuyết pháp, đại khái là thân binh loại hình A, cũng chính là trong truyền thuyết ngũ tiểu thanh đồng. Nạ dù tổ cu nở dê trải qua không ít thế giới, nhìn qua các loại thế giới nhân vật chính, bởi vậy hắn muốn gặp được thanh đồng ngũ tiểu cường thời điểm, tâm tính ngược lại là 10 phần bình ổn, dù sao trong đó cũng không có xinh đẹp nữ hài, mà lại nạ dù tổ còn đã bắt cóc trong đó một vị quan phối hoặc là cũng có thể nói là hai vị. Misu Mạ Xạ Kỳ Đỏ thu dưỡng không ít cô nhi, trong đó một chút thiên tư tương đối tốt đều đã sớm bắt đầu tiến hành rèn luyện, sau đó sẽ bị đưa đến địa phương khác nhau tiến hành tu hành, lấy trở thành thủ hộ Adena thánh đấu sĩ. Mà trong này, nhất bị Misu Mạ Xạ Kỳ Đỏ xem trọng hài tử có 5 cái, cũng chính là Nạ Dù Tổ biết cái kia 5 cái. 5 người này tính cách đều rất tươi sáng, Nạ Dù Tổ lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn liền biết bọn họ là ai. Trầm mặc nhất kiệm lời. Thể trạng cường tráng nhất chính là Iki, gia hỏa này là tuyệt đối siêu cấp đại mùa tao, mái tóc màu vàng óng, làn da trắng nhất chính là Hyoga, tiểu tử này hiện tại liền bắt đầu luyện tập bơi lặn, đại khái là vì về sau có thể chui vào đáy biển, đi xem mình đắm chìm tại biến ca ở trong mâu thân A, tóc dài nhất tuyệt đối là Shizu, thanh đồng ngũ tiểu cường ở trong thảm nhất một cái, cơ bản mỗi lần chiến đấu đều muốn tự mình hại mình, vì đối phó tròm anh tiên mở đờ xa. Chi thuẫn mà tự hủy hai mắt, tháng tức chi tưởng trước lại lấy một địch ba, đối kháng ba cái minh đấu sĩ, kết quả để thánh kiếm bẻ gãy, dùng lư sơn bách long bá cho liều mạng cái lưỡng bại câu thương, thật sự là sao một cái thảm chưa đến, nhất là nhỏ yếu, như cái nữ hải tử đồng dạng chính là Sùn. Nạ dù tổ ngẫm lại mình khi còn bé còn coi Sùn là thành nữ thần thật sự là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhất trách trách hô hô, lời nói nhiều nhất khẳng định là xảy ra không sai. Bất quá nạ rủ tổ nhớ kỹ. Xây dạ còn giống như có cái tỉ tỉ, bất quá không biết ở nơi nào chính là. Nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ đứng ở trong góc nhỏ, những hài tử này coi như trước thời gian bắt đầu huấn luyện, không có trải qua đặc thù chỉ đạo, bất kể như thế nào rèn luyện thân thể của mình, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới ngũ giác cực hạn trình độ mà thôi, cho nên những hài tử này căn bản không có khả năng cảm giác được bọn hắn tồn tại. Nạ rủ tổ từ trong ngực lấy ra một khối bảo thạch, khối kia bảo thạch xanh biếc thông thấu, nhưng lại cũng không phải là hỉ xì loại hình tự nhiên bảo thạch. Cái này bảo thạch toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có 3 khối, tên là hỉ hệ gì ẩn chi thạch, chính là nạ rủ tổ từ ả hệ mì nơi đó lừa gạt tới bảo bối. Cái này bảo thạch là 12 titan một trong hỉ hệ gì ẩn mảnh vụn linh hồn ngừng tụ ra bảo thạch. Thông qua cái này bảo thạch lực lượng, có thể xem thấu hết thể trở ngại. Nói cách khác chỉ cần có cái này bảo thạch, liền có thể làm đến ảo thuật miễn dịch. Đồng thời có thể xem thấu các loại ẩn nấp thủ đoạn, thậm chí là có thể xem thấu trên người một người dính dấp vận mệnh tuyến. Cái này chân quý bảo thạch hết thệ cũng chỉ có 3 khối, ả hệ mỉ trong tay khối kia đã bị nạ rủ tổ lừa gạt tới tay, hiện tại chỉ chờ ngay cả ả hệ mỉ cùng một chỗ lừa gạt tới tay cái này triển khai giống như không đúng lắm đi nạ rủ tổ trong lòng bản thân đậu đen rau muống một cái, đồng thời đem khối kia hỉ hệ gì ẩn chi thạch, coi như là đơn phiến kính mắt. Đặt ở mắt trái của mình trước đó. Khi hệ gì ẩn chi thạch đặc thù lực lượng để nạ rủ tổ có thể trông thấy vận mệnh tuyến, cùng cái này luyện tập trong phòng những người khác so sánh, ngũ tiểu thanh đồng trên người vận mệnh tuyến hiển nhiên càng thêm dày đặc. Ở cái thế giới này trong vở kịch, bọn hắn 5 cái là nhân loại ở trong số rất ít đủ để ảnh hưởng thế giới dị loại, tại cực nhạc tịnh thổ bên trong, xây dạ còn đả thương hạ đẹp một quyền, có thể làm ra loại đại sự này. Liên lụy trên người ngũ tiểu thanh đồng vận mệnh tuyến có thể nói là 10 phần phong phú. Ngũ tiểu thanh đồng bên người vận mệnh tuyến để bọn hắn nhìn đơn giản tựa như là nhện tinh đồng dạng, mà tương đối mà nói, cái huấn luyện này trong phòng những người khác vận mệnh tuyến có khả năng chế tạo ra lực lượng, QNZ còn kém rất rất xa bọn hắn 5 cái, mà bọn hắn 5 cái trên thân còn có không ít vận mệnh tuyến liên lụy đến nạ rủ tổ cùng át đệ nạ trên thân, coi như chưa có xem thánh đấu sĩ nguyên tác, Nạ Dù Tổ cũng có thể biết 5 người này không giống với thường nhân một mặt. Nạ Dù Tổ lợi dụng hỉ hệ dị ẩn chi thạch lực lượng, nhìn chung quanh một cái nơi này tất cả mọi người, sau đó đem khối kia đá quý màu xanh lục giao cho bên người Adena, tiếp lấy thân hình lóe lên, lập tức từ nơi này biến mất, chuyện sau đó, liền tất cả đều ném cho Adena đi giải quyết. Nạ Dù Tổ tại đem hỉ hệ dị ẩn chi thạch giao cho Adena đằng sau, liền lập tức lách mình biến mất, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã nhanh muốn đến ả hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần điện. Nạ Dù Tổ cũng không quá nhớ kỹ mình hướng ả hệ mì nơi này đến cùng chạy bao nhiêu lần, nói tóm lại từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, Nạ Dù Tổ cách đoạn thời gian liền sẽ chạy đến ả hệ mì nơi này đến, mỗi lần ra nở dê cái 2-3 chương sách, bây giờ Tây Du Ký đều đã bắt đầu bài giảng. Bởi vì vào sân chạy qua bên này quan hệ, cho nên Nạ Dù Tổ đều cùng Xì Dìn lẫn vào rất quen, mỗi lần đến nơi đây đằng sau, đều sẽ có Xì Dìn dẫn đường, để hắn tiến vào Nguyệt Lượng Nữ Thần Thần Điện. Lần này cũng không ngoại lệ, A Hệ Mỹ đối với hắn đến ngược lại là biểu hiện được rất cao hứng, khiếp mắt cười nhìn xem nam nhân này, nói, ngươi chạy thế nào đến ta nơi này, ta nhớ được ngươi lần trước không phải nói trong khoảng thời gian này có chút việc muốn làm, tạm thời không có cách nào tới, sao ngươi có nghe hay không qua một câu. Gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vốn là có chút việc, bất quá lâm thời thay đổi chủ ý. Nạ Dù Tổ quen cửa quen nẻo đi đến ả hệ mì trước mặt, ả hệ mì cu nở dê rớt. Tự nhiên biến ra một cái ghế để hắn ngồi xuống, hai người động tác một mạch mà thành, bởi vì đã làm qua rất nhiều lần, sớm thành thói quen. Nạ Dù Tổ ngồi xuống về sau, cũng không có lập tức bắt đầu thuyết thư, hoặc là nói lên cái khác chuyện thú vị, mà là trong tay nhanh chóng kết ấn, động tác nhanh chóng hoàn thành. Mặc dù nhìn rất nhiều lần, nhưng là ta vẫn là không có cách nào hiểu ngươi cái kia thủ ấn rốt cuộc là ý gì. A hệ mì nhếch miệng, sau đó liền thấy Nạ Dù Tổ trên thân phát ra có chút kim quang, quang mang kia tại Nạ Dù Tổ trước mặt tạo thành một cái hình tròn man nở ai nhờ xa nở dê, phía trên ánh sáng như là sóng nước đồng dạng nhẹ nhàng ba động, sau đó trở nên vương vước, từ màn sáng ở trong bảy biện ra tới, chính là lúc này thân ở Nhật Bản đạt đệ nạ dáng vẻ. Sự tính liên lụy đến cùng mình quan hệ tốt nhất muội muội, ả hệ mì cu nở dê tạm thời không có nghe sách ý nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng ở trong thân ảnh. Màn sáng ở trong ạt đệ nạ tựa hồ là đang định lên đài dáng vẻ, tại nàng mở rộng bước chân trước đó, hẳn là đã nhận ra Nạ Dù Tổ bọn hắn bên này thăm dò, ngẩng đầu, hướng về phía giữa không trung lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, sau đó đi lên đã sớm chuẩn bị xong một cái diễn thuyết đài. Tại cái huấn luyện này trong phòng, có rất nhiều cùng ạt đệ nạ không chênh lệch nhiều hài tử, ạt đệ nạ mặc một thân váy trắng đi đến diễn thuyết đài, đương nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt tập trung trên người mình, đồng dạng chỉ có 7 tuổi lớn ạt đệ nạ lại không có chút nào luống cuống, đưa tay vịn mịt rổ phồn, âm thầm nuốt nước miếng một cái nhuận cuống họng, đằng sau cái kia ngây thơ thanh âm ngọt ngào truyền khắp toàn bộ phòng huấn luyện. Nạ Dù Tổ cùng ạ hệ mì nhìn xem ạt đệ nạ đứng đang diễn giảng trên đài chậm rãi mà nói. Đối mặt nhiều người như vậy cũng có thể thong dong bình tĩnh dáng vẻ, coi như đã sớm biết phải như vậy, nhưng là hai người này trong lòng vẫn là không nhịn được có chút kiêu ngạo, dù sao đứng đang diễn giảng trên đài cái kia, là bọn hắn ạt đệ nạ a Nạ Dù Tổ hướng về sau dựa vào ghế cong lên, ánh mắt có hơi phức tạp vui sướng, chỉ có thể nói thật không hổ là nàng a, mặc dù nói nữ thần ký ức vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là đã bộ dạng này bất phàm. Đó là đương nhiên Nạ Dù Tổ khích lệ đổi lấy là ả hệ mỉ cao hứng ý biểu lộ, vị này Mỹ lệ nguyệt lượng nữ thần hào sảng lên ngực mức, nàng thế nhưng là muội muội ta. Nạ Dù Tổ há to miệng, kịp thời đem câu kia là hai ta muội muội nuốt xuống, miễn cho mình bị nguyệt lượng nữ thần thần cung xuyên tim mà qua. Ả đế nạ không vội không chậm đem sự tình nói cho nơi này cùng nàng cùng tuổi những hài tử này, nơi này bên trong một bộ phận, tương lai sẽ trở thành thủ hộ nàng thánh đấu sĩ, mà trước mắt điểm thứ nhất, chính là muốn đem bọn hắn mang đến địa phương khác nhau tiến hành tu luyện. Cái khác diễn viên quần chúng không cần để ý, về phần Ngũ Tiểu Thanh Đồng tu luyện địa điểm thì cùng nguyên bản không có khác biệt, Hyoga tại Đông Sái Bờ gì ạ, mặc dù nơi đó cực độ rét lạnh, nhưng là chính hợp Hyoga tâm ý, bởi vì mẹ của hắn là ở chỗ này, Shizuhudi Trung Quốc Ngũ Lao Phòng, đỏ cô nhất định sẽ rất hài lòng cái này đệ tử, đương nhiên còn có một vị gọi là ổ cổ sư huynh đang chờ hắn. Xảy ra thì là đi thánh đấu sĩ nơi phát nguyên, Hy Lạp thánh vực, Nạ Dù Tổ tương lai muốn cùng Mạ Dìn cấu kết. Lại, còn phải từ sợi dạ bên này ra tay mới được. Những này đều không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là sùn rút đến cái kia tu luyện đảo Y Quỳn. Đảo Y Quỳn ở vào xích đạo phụ cận Nam Thái Bình Dương, nghe nói là mục đại lục mảnh vỡ, là phượng hoàng quần đảo một trong số đó hòn đảo. Đảo Y Quỳn mặt đất nóng rực như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lâu dài rơi xuống hỏa vũ, giống như một cái liệt diễm địa ngục. Nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ đảo Y Quỳn còn sống trở về, mà để mềm yếu sùn quất đến đảo Y Quỳn, chỉ có thể nói không tốt đẹp gì cười. Liền ngay cả ạ em y, nhìn thấy hình dáng kia mạo thanh tú nhu nhược thiếu niên, thế mà quất chúng đảo Y Quỳn loại địa phương kia, cu nở dê vi rượu dương lên lông mày. Mà lúc này một bóng người đi tới sùn trước người, chặn thân thể của hắn, đồng thời nhìn thẳng diễn thuyết trên đài ạt đề nạ. Trao đổi đi, để cho ta đi đảo Y Quỳn người này đương nhiên chính là sùn ca ca, bị nạ rủ tổ đánh giá là siêu cấp đại muộn tao Y Kỳ. Bài trừ rơi nhân vật chính nhân tố không nói, Y Kỳ cũng là mạnh nhất thanh đồng thánh đấu sĩ, bất tử điều hỏa phượng hoàng ạt đề nạ nhìn xem Y Kỳ. Đối với người này thất lễ cử động cũng không có chút không vui, chỉ là hỏi, ngươi tại sao muốn như thế lựa chọn? Ngươi hẳn phải biết đảo Y Quỳn loại địa phương kia nguy hiểm cỡ nào, ngươi đi nơi đó, có thể còn sống. Trở về xác suất là vi hồ kỳ vi. Y Kỳ hồn nhiên không sợ, mặc dù ạt đề nạ trên người có một loại nào đó không hiểu áp bách, nhưng là hắn vẫn như cũ ngẩng đầu, nói, Sun là đệ đệ của ta, làm ca ca, bảo hộ đệ đệ đó là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên ạt đệ nạ hơi ngẩn ra, mặc dù rất nhanh, nhưng là nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ còn có thể cảm giác được ạt đệ nạ cực nhanh hướng về bọn hắn nhìn bên này một chút, sau đó có chút vui vẻ giơ lên khỏe miệng. Rất tốt, Y Kỳ, ngươi bảo hộ ý chí ta không có phủ định lý do, nếu dạng này, ngươi liền thay thế Sun, tiến về đảo Y Quỳn đi. Nghe nói từ khi lần trước thánh chiến kết thúc về sau, trong sao phượng hoàng thanh đồng thánh y lìa đã 200 năm không ai có thể mặc vào, hy vọng ngươi có thể đưa nó mang về. Y Kỳ nghe tựa hồ thoáng sững sờ, sau đó cúi đầu lĩnh mệnh, vâng. Nạ dù tô lúc này có thể vui sướng đồng thời kiêu ngạo mà lên ngực thân, hướng về phía ạ hệ mì nói ra, nàng thế nhưng là muội muội ta.